Nữ giúp việc của Thái tử Phúc Hắc, chương 112, như tình nhân, góc truyện audio.com. Buổi sáng ngày mai vừa đi làm, đến chỗ Đỗ Quyên nhận lấy phần công mới của cô, sau đó 10 giờ đến phòng làm việc của tôi pha cà phê. Đây là mệnh lệnh đầu tiên của Hạ Cẩm Hiên, lúc ấy chính là 12 giờ đêm, Thái Gia Tuyền đang ngủ mơ mơ màng màng. Chỉ nghe thấy giọng nói Hạ Cẩm Hiên từ trong đồng hồ đeo tay truyền ra. Ngốc trệ hồi lâu, rốt cuộc ý thức được ấy là cái đồng hồ đeo tay. Vì vậy tò mò cầm lên vừa loay hoay một hồi, nhưng cô đã sớm loay hoay mấy ngày rồi, cũng không tìm hiểu nó rõ ràng được. Tự động, không cần mình theo ấn nút cũng có thể nối trực tiếp sao? Thái Gia Tuyền không có chút hình tượng nào đối tự nói với đồng hồ đeo tay. Tiếp đó lại tìm hiểu một hồi, tôi còn chưa có gác máy. Giọng nói Hạ Cẩm Hiên lại truyền ra, làm Thái Gia Tuyền sợ tới mức thiếu chút nữa đem vật trên tay quăng xuống giường. Hắng giọng một cái, Thái Gia Tuyền thử thăm dò nói này, này, đợi một cái không có hồi âm, lại nói này, có chuyện mau nói, đừng có này này, Hạ Cẩm Hiên có chút không chịu nổi. À, cái đó, em không biết dùng. Thế nào cái này có thể tùy tiện thông sao? Em đều không có bấm như nút trả lời đấy. Thái Gia Tuyền tò mò hỏi. Cô không phải dùng phím ấn. Tôi thiết lập tự động nhận cuộc gọi. Chỉ có tôi có thể gọi. Cô cũng chỉ có thể nhận điện thoại của tôi. Hạ Cẩm Hiên chưa nói cho cô biết. Đây là lúc cô té xỉu đêm hôm đó. Hắn cả đêm biên soạn trình tự thiết lập cho cái đồng hồ. À, loại vật này lúc nào cũng truyền đi sao? Thái Gia Tuyền cảm thấy như vậy có chút không ổn, nhưng là lại không biết nên nói như thế nào. Thế nào, Hạ Cẩm Hiên bá đạo hỏi ngược lại, em đi vệ sinh anh cũng có thể nghe lén sao? Thái Gia Tuyền đầu óc không biết là cái gì làm, cố tình có thể nghĩ tới đây sao tuyệt chuyện tình. Hạ Cẩm Hiên ngẩn người, im lặng nói, ít nói nhảm, tiếp thông trước có nhắc nhở, chính cô không phát hiện sao? À, em mới vừa rồi ngủ thiếp đi, không nghe thấy, nếu không, anh cúp máy lại gọi lại thử. Thái Gia Tuyền tò mò tiếp tục loay hoay đồng hồ đeo tay. Hạ Cẩm Hiên nhất định là đổ nước vào não rồi, cư nhiên thật ngoan ngoãn làm theo như cô nói rồi. Điện thoại lần nữa tiếp thông, cảm thấy chưa, không phải âm thanh, phải, ha ha, có nha, nó sẽ rung rung, làm cho cổ tay tê tê. Thái Gia Tuyền như bộ dáng tò mò của trẻ con, không đợi hắn nói xong, diễn tả thật hưng phấn. Được rồi, ngủ sớm một chút, nhớ nhiệm vụ ngày mai. Tôi còn có việc, cúp. Hạ Cẩm Hiên lại khôi phục giọng nói lạnh như băng, trực tiếp cúp điện thoại, mà điện thoại cắt đứt thì đồng hồ đeo tay sẽ có thanh âm tích tích rất nhỏ. Thái Gia Tuyền ngủ gật hoàn toàn tỉnh, cô có chút hưng phấn nho nhỏ. Lại có một ít mong đợi nhỏ, tựa hồ quan hệ của hai người lập tức gần rất nhiều. Cô hoàn toàn không có ý thức được mình đeo một máy nghe lén. Định vị thật to, sáng sớm ngày thứ hai, cô dậy thật sớm, cơ hồ là liền đến công ty. Đỗ Quyên có chút khinh bỉ liếc cô một cái, đem tài liệu phân công mới lên ở chỗ ngồi của cô. Một câu nói cũng không nói liền đi, Thái Gia Tuyền có chút không giải thích được. Nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, vui vẻ cầm lên tài liệu phân công mới. Không phải chứ, cô ta thật cùng tổng giám đốc qua đêm rồi hả? Bên cạnh nhỏ giọng nghị luận làm đưa tới chú ý của Thái Gia Tuyền. Đúng vậy à, ngày đó cô ấy té xỉu bị Hà Vân ôm đi, nghe nói là đưa đến khách sạn đi. Sau đó tổng giám đốc cũng đi vào, cả đêm cũng không ra ngoài. À, không thể nào, cô nghe ai nói. Tổng giám đốc đại nhân thật sẽ coi trọng cô ta. Kinh, đưa tới cửa kẻ ngu mới không cần. Ăn sạch sành xanh rồi vứt bỏ. Có cái gì lớn lao chứ? Thái Gia Tuyền vốn đã bước ra của phòng làm việc lại quay trở ào. Mỉm cười xoay người nhìn đám bà tám kia nói. Nghĩ được ăn rồi xoa sạch cũng không có cơ hội của mấy người. Làm ơn lần sau nhỏ giọng một chút. Nếu không sẽ chua chết người thật. Ai nha? Tổng giám đốc vẫn còn ở chờ tôi đây. Văn, người, sách, nhà. Đi trễ sẽ bị mắng. Nói xong, dí dỏm xoay người rời đi. trong nội tâm nổi hết cả da gà. Nghĩ như thế nào cũng cảm giác mình như tình nhân ỷ thế hiếp người. Cách chương.